Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, mưu tính. Thụ Yêu Vương cười quái dị một tiếng. Nó động tác không ngừng. Vô số chạc cây từ hai cánh tay đang lúc đưa ra. Rậm rạp chằng chịt tràn hướng Ưng Vương mất mạng nơi. Rồi sau đó, đầy trời vết máu, kể cả Ưng Vương vỡ vụn thân thể cùng với không kịp thoát đi hồn phách. Tất cả đều bị chạc cây vồ lấy, đưa vào vị này bầu trời bên trong đỉnh. Làm xong hết thảy các thứ này, Thụ Yêu Vương mới quay đầu, nhìn về phía té xuống đất, mặc người chém giết Hải Yêu Vương cùng Xích Lân Giao. Xích Lân Giao trong đôi mắt múc đầy sợ hãi, ngay cả thân thể đều tại không bị khống chế run rẩy. Thụ Yêu Vương cười, Xích Lân Giao càng sợ hãi, nó cười càng vui mừng. Nó nhìn Xích Lân Giao, mang theo mấy phần hài lòng tư thái. Nhìn đủ rồi Xích Lân Giao quẫn thái, lúc này mới hơi có mấy phần cảm khái nói. Lão Phu tìm cách tới đây cướp lấy trận đồ sức mạnh chân linh, cũng không phải một ngày hai ngày chuyện, chỉ là thế nào đều có chút nguy hiểm, mới không thể không cùng hải quái cùng với đầu kia tiểu ưng dây dưa đến bây giờ. Không nghĩ tới, ngươi với Lâm Phi xuất hiện. Ngược lại là Lão Phu chỉ rõ một con đường. Thụ Yêu Vương nhìn phía xa kia phiến sóng gợn lan tan. Mặt hồ, thở dài một tiếng. Đạo, cái này trận đồ chân linh. Lão mưu thâm toán, không lộ ra dấu vết. Muốn có được nó lực lượng, độ khó kham so với lên trời. Bất quá, nơi này hết thảy, toàn này thế giới vạn yêu. Đúng là vẫn còn Lão Phu. Nó ở vạn yêu giới chưa từng thành lập lúc cũng đã sinh ra. Tự nhận là đối với vạn yêu giới hiểu. So với vạn yêu chân linh cũng không kém bao nhiêu. Đã từng nó lực lượng không so được vạn yêu chân linh. Cho nên liền cái gì cũng không nghĩ. Nhưng khi vạn yêu chân linh bị thương, lại biến mất ngủ say sau. Phần kia xưng bá vạn yêu giới dã tâm, lại là thế nào cũng không che giấu được rồi. Vì dò xét vạn yêu chân linh là có hay không nữa khống chế vạn yêu giới. Thụ Yêu Vương làm, so với sau đó lũ yêu nhìn càng nhiều. Nó đầu tiên là khơi mào thập vạn cao sơn tiểu yêu tranh đấu. Lại đem hải vực nhất tộc cùng kình thiên nhai nhất tộc dẫn nhập chiến tranh. Khi nó phát hiện, dù là vạn yêu giới bên trong lũ yêu giữa chiến đấu kích thước càng ngày càng lớn. Tần số cũng càng lúc càng nhanh. Từ trước đến giờ quy củ đại vạn yêu vương nhưng lại chưa bao giờ lúc xuất hiện. Này mới an tâm, sau đó làm ra một bộ bị buộc tham chiến dáng vẻ. Trên 100 năm chiến đấu, nó nhất thống rồi thập vạn quần sơn. Cũng cuối cùng cùng hải yêu vương, ưng vương tạo thành tam phân thiên hạ cục diện. Hết thảy đều hướng nó kế hoạch phương hướng đi, cho đến nó tìm được vạn yêu chân linh nơi ngủ say. Vòng phong cốc. Vòng phong cốc là vạn yêu giới cấm địa, chính là đã từng thắng được nó tiền nhậm ưng vương, cũng chỉ có thể chết ở đây. Huống chi, nơi này còn có chân chính yêu đế tồn tại, thế nào tiến vào vòng phong cốc, cướp lấy trận đồ chân linh lực lượng, nó cũng một lần rất là nhức đầu. Cho tới sau này, lộn tới huyết tế phương pháp, vạn yêu giới lại như thế nào giống như một tòa chân chính thế giới cũng vô dụng. Nó cuối cùng chỉ là một kiện pháp bảo, coi như pháp bảo chân linh, vạn yêu chính là tòa này thế giới chúa tể. Nó tỉnh lúc, cả tòa vạn yêu giới theo nó tâm niệm mà động, hô hấp liên kết, mà khi nó bị thương nặng ngủ say lúc, vạn yêu giới khí vận về lại thiên địa, cuối cùng rơi xuống Tân Yêu Vương trên người. Biết được huyết tế phương pháp sau, Thụ Yêu Vương mới hiểu được, nó cùng Hải Yêu Vương, Ưng Vương ba người. Không chỉ là ba phần rồi thiên hạ, canh phân đi vốn là tập vạn yêu chân linh cùng kiêm khí vận. Mà muốn nắm giữ vạn yêu chân linh lực lượng, cần được đi tới nơi này vạn yêu trong cấm địa, tế hiến ra bọn họ ba người tánh mạng, lấy bọn họ một thân huyết mạch làm tế phẩm. Đây là một con đường chết, mà Thụ Yêu Vương cho tới nay làm việc, chính là tìm sẽ chết đường thay đổi sinh lộ phương pháp. Cho đến Xích Lân Giao từ hoang sa thủ phủ tuyệt địa quật khởi, đánh lớn thứ tư yêu vương danh tiếng. Lúc ấy nó là không lọt nổi vào mắt xanh này Xích Lân Giao. Dù là đến hôm nay, Nó trong lòng đối Xích Lân Giao cũng tồn một phần khinh bỉ. Chẳng qua là, Thụ Yêu Vương không nghĩ tới là, ở Xích Lân Giao nổi danh sau ngắn ngủi thời gian một tháng. Vạn yêu giới nội tình huống tái biến. Cuối cùng từ tam phân thiên hạ, biến thành bốn phân thiên hạ. Này Xích Lân Giao thậm chí theo hắn môn tam đại yêu vương trên người phân đi một bộ phận khí vận. Chính mình bày mưu đồ, bị Hoành nhúng một tay, xuất hiện biến cố. Lúc ấy Thụ Yêu Vương giận không kềm được. Một đoạn thời gian rất dài cũng đang suy tư như thế nào đem Xích Viêm Sơn nhất tộc bắt lại cùng với. Thế nào đem Xích Lân Giao giết chết. Cho đến Xích Lân Giao chính mình đưa tới cửa. Nhưng Thụ Yêu Vương không nghĩ tới là. Tranh đoạt ngũ độc băng sát địa mạch. Không chỉ có không có thể giết chết Xích Lân Giao. Ngược lại làm cho mình lâm vào nhà tù. Cuối cùng bị Lâm Phi đánh bại. Nhưng là. Lâm Phi lại cho mình vạn vật hóa sinh đỉnh. Vị này tiểu đỉnh diệu dụng vô cùng. Không chỉ có giúp nó thực lực tu vi tăng nhiều. Càng làm cho trì trệ không tiến bổn mạng thần thông trở lên tầng lầu. Cho tới tìm hiểu một loại trong đó bí thuật. Khô vinh bí thuật. Thế giới có xuân thu. Cỏ cây có khô vinh. Sinh tử thay nhau. Tuần hoàn không ngừng. Thụ Yêu Vương khô vinh bí thuật. Có thể ở nó bị thương nặng lúc. Bảo kê tinh phách không tiêu tan. Thần hồn không cần thiết. Chẳng qua là thân thể ngã xuống. Nhìn qua cùng chết không khác. Nhưng lại có thể thuận theo tâm ý mà sống lại. Đem khô vinh bí thuật tìm hiểu thấu đáo sau. Vong Phong Cốc một nhóm kế hoạch. Cũng ở đây Thụ Yêu Vương trong đầu thành hình. Khi đó, nó không nữa còn có giết chết Xích Lân Giao tâm. Ngược lại cảm thấy Lâm Phi cùng Xích Lân Giao xuất hiện. Chính là tới Thiên Tứ Dư. Vừa mới đánh một trận. Dẫn đầu đánh lén. Là chính là đem toàn bộ hỏa lực dẫn tới trên người mình. Bị Hải Yêu Vương cùng Ưng Vương đánh chết cũng ở đây trong kế hoạch. Khô thật hiện ra, biểu hiện ở hai đại yêu vương trong mắt, chính là nó đã bỏ mình. Thậm chí ngay cả trên người mình khí vận, cũng đều phân cho còn sống ba vị yêu vương. Đến đây, nó mới từ huyết tế phương pháp trung thoát thân. Tiếp đó, chính là tọa sơn quan hổ đấu rồi. Các ngươi cũng không để cho ta thất vọng. Vừa mới cuộc chiến sinh tử. Vô cùng xuất sắc, Thụ Yêu Vương cười híp mắt nhìn Hải Yêu Vương cùng Xích Lân Giao. Nó thủ đi phía trước nhẹ nhàng tìm tòi. Bầu trời đỉnh tới bên người. Bên trong yêu huyết dũng động, mang theo một phần quỷ dị lực lượng kinh người. Bây giờ, liền giúp ta hoàn thành một bước cuối cùng đi. Dứt lời, không đợi Xích Lân Giao dùng rằng xin tha. Từ Thụ Yêu Vương hai cánh tay thượng mở rộng đi ra chạc cây. Hóa thành hai cái dài đến ngàn trượng bàn tay. Đột nhiên vồ xuống dưới. Tùy tiện đem Xích Lân Giao cùng Hải Yêu Vương thân thể nhéo vào lòng bàn tay. Sau đó dụng lực một nắm chặt. Huyết vụ nổ tung. Hai đại yêu vương. Trong khoảnh khắc mệnh vẫn. Bách chế thuộc về biển đỉnh cùng ngũ độc huyền băng đỉnh từ hai mảnh trong huyết vụ hiện ra thân. Hình. Đầy trời vết máu bị nhánh cây hóa thành bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Mỗi người rơi vào mỗi người trong đỉnh nhỏ, vốn là thanh lãng không trung, chẳng biết lúc nào hiện đầy âm u đám mây, phảng phất đem trời cao cũng kéo xuống, an bình tường hòa thiên địa, trong thời gian ngắn đổi một bộ khuôn mặt, cuồng phong gào thét, phong vũ muốn tới, Thụ Yêu Vương đứng ở đỉnh núi cao, nhìn về bị quần sơn vờn quanh tòa kia nước hồ, từ từ cười, ngươi không phải là bầy máu này tế phương pháp sao? Hôm nay ta liền biểu diễn cho ngươi nhìn, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.